Tướng Giả, quyển 3 chương 33, tọa địa thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, tọa địa thành ma. Một nhưng ngay sau đó, một khí tức lạnh vô cùng trào vào sâu trong đáy lòng Tử Mặc cùng mọi người. Không ép hơi thở rét lạnh đó đến từ trên người Long Khánh. Cũng đến từ những lời hắn nói. Ta quả thật từng chết, chỉ là không biết ở sau khi chết nhìn thấy là Hạo Thiên hay Minh Vương. Ở trong đoạn thời gian chết đi đó, ta đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng thẳng đến hiện tại nghe được câu nói kia của Tử Mặc ngươi, ta mới bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ ta căn bản không phải cái gì thiên dụ chi tử. Long Khánh nhìn bóng đêm phía chân trời, như có chút đăm chiêu nói. Có lẽ, ta là con trai Minh Vương. Long Khánh tỉnh lại, nghênh đón hắn là chướng khí sương mù dày như rèm, đầy đất lá cây mục nát cực dày, cùng với trên người truyền đến đau đớn vô tận. Đối với người tu hành mà nói, trong tu hành ngũ cảnh, hai cửa ải quan trọng nhất là sơ thức cùng chi mệnh. Sơ thức là phong cảnh đầu tiên người thường bước lên đường tu hành nhìn thấy, khi đó người tu hành có thể nhìn thấy bao nhiêu, liền trên cơ bản có thể xác định tương lai hắn có thể ở trên đường tu hành đi bao xa, mà chi mệnh cảnh thì khiến siêu phàm thoát tục biến thành loại khả năng nào đó, là mở đầu người tu hành thật sự rời xa thế tục, cho nên nháy mắt người tu hành vượt qua bậc cửa này, thường thường có thể nhìn thấy tương lai bọn họ vốn không nhìn thấy, cảm ứng được một số dự triệu huyền diệu nào đó. Trốn khỏi chi thủ quan ngã vách núi, ở trong khói độc đáy cốc tĩnh tọa ngộ đạo phá cảnh vào chi mệnh, Long Khánh nay là đại tu hành giả, một thân tu vi cảnh giới sớm vượt qua cảm giác tương lai, sinh ra dự triệu, núi, nhìn mặt trời đỏ sắp lặn, hắn mới mơ hồ cảm ứng. Lại, nháy mắt vào chi mệnh đến lúc này đứng ở bên vách tiếng đám người Từ Mặc khóc thảm, ánh chiều tà sắp sửa xuống núi, thế giới sắp về bóng tối, hành vi của mình có thể xưng là khi xưa diệt tố, mà tâm cảnh mình hiện tại cũng rét lạnh như thế, như vậy mấy năm nay quan chủ nói là đang vâng chịu Hạo này đều là đang lừa mình dối người, mình, dứt khoát kiên quyết dấn thân phong của Minh Vương. Này, mình đúng như chí, hay là nói những cái sớm đã rời bỏ thế giới quang đêm tối dài lâu, biến thành tiên sơn trier đối với toàn bộ phán đoán đều không. Long Khánh nhìn ánh toát ra một tia tươi cười tư thể xác định, bởi vì dù là hắn hiện tại vẫn không thể chạm đến lĩnh vực. Dần bị dãy núi cắn nuốt trên mặt nghe Long Khánh nói, Từ Mặc cùng mọi người cảm thấy cả người rét lạnh, nhưng rét lạnh cũng không duy trì thời gian quá dài, bởi vì ở trên đường đào vong, bọn họ từng gặp quá nhiều tử vong, thừa nhận quá nhiều nhục nhã, biết cùng thế gian mắt lạnh cùng gió thu so sánh, đêm tối đích thực ngược lại càng thêm an toàn, thậm chí ấm áp. Mọi người dập mạnh đầu với Long Khánh lần nữa, bày tỏ bản thân trung thành. Từ Mặc quỳ gối trước Long Khánh, ngữ khí tiêu điều nói. Ti tọa đại nhân, thuộc hạ không dám lừa gạt. Lúc phế đi một thân tu vi, hiện nay chẳng qua so với người thường trên đời hơn chút kiến thức cùng kinh nghiệm, thuộc hạ không biết đại nhân lần này hiện thế trở lại mục tiêu là gì, nhưng ta nghĩ đại nhân tất nhiên là muốn làm việc lớn. Ta lo lắng không những không thể giúp đại nhân, ngược lại sẽ liên lụy đại nhân. Chúng ta rời Đào Sơn, đã bị Long Khánh nhìn hắn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần chi là các ngươi tuyệt đối trung thành, về phần tu vi bị phế, cũng không phải chuyện gì to tát. Ta nghe nói các ngươi hiện tại bị gọi là đọa lạc kỵ sĩ, như vậy xin các ngạo thiên môn C Group tướng giả tác giả, miêu nị ngươi cường đại lên, sau đó theo ta cùng nhau sa đọa, mãi đến đáy vực sâu. Nói xong câu đó, hắn từ trong lòng lấy ra một hộp thuốc. Từ Mặc cảm ứng được vật trong hộp thuốc lộ ra dược lực tinh thuần, thân thể không khỏi khẽ run, trên mặt toát ra vẻ không thể tin, run giọng nói. Đại nhân, đây là... Hắn cùng với những đọa lạc kỵ sĩ khác kia bị Tây Lăng thần điện tài quyết ti phế bỏ tu vi, nhưng tuyết sơn khí hải chưa hủy, chi là bị đạo môn bí pháp khóa cưng các khiếu tuyết sơn, nếu muốn một lần nữa khôi phục tu vi, ít nhất cần ba vị cường giả tầng cấp đại thần mẽ đả thông, hoặc là giống Ninh Khuyết năm đó liên tục gặp kỳ ngộ. Quan mạnh một đường đào vong, các đọa lạc kỵ sĩ chưa từng hy vọng xa vời có thế khôi phục tu vi, bởi vì bọn họ biết mình không có khả năng được ba vị cường giả chi mệnh đỉnh phong giúp, hơn nữa trên thế giới không có quá nhiều kỳ ngộ. Thẳng đến bọn họ ở bên vách đá gặp thủ trưởng từng lệ thuộc trực tiếp, Long Khánh Hoàng Tử. Trong hộp thuốc trong tay Long Khánh Hoàng Tử chứa tọa địa đan. Tọa địa đan không phải thánh dược đạo môn, mà là ra từ Phật Tông, loại đan dược này tuy không giống thông thiên hoàn có thể chữa xương trắng, trị người chết kéo dài tuổi thọ, nhưng ở phương diện thanh khiếu tẩy tâm, lại có được công hiệu khó có thể tưởng tượng. Một lần nữa khơi thông những khiếu quan bị khóa chết kia cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng. Từ Mặc tiếp nhận đan dược các đọa lạc kỵ sĩ tay run dây từ trong ăn vào, sau đó nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Đan dược tên là tọa địa, lấy là ý thứ tọa địa thành Phật. Bọn họ lúc này ngồi dưới đất tin tưởng cho dù tu vi không thể thành Phật nhưng có thể thành mã. Phục hết, bọn họ vẫn vách núi càng lúc càng tối, dần Long Khánh mặc đạo bào một thể. như cùng đêm tối hòa hợp Lép Chu vận công tiêu hóa sức thuốc ý đồ phá tan Tuyết Sơn khóa khiếu, biểu cảm trên mặt hắn rất bình tĩnh, chưa bởi vì những tọa địa đan mình hao hết tâm hy vậy dùng mất mà tiếc nuối, hắn cũng không lo lắng bọn thủ hạ này sau khi khôi phục thực lực còn có thế không tuyệt đối trung thành đối với mình. N huyết mới luyện thành này cứ mấy năm nay, hắn là ti tọa tài quyết ti của thần điện Tây Lăng, nhân vật số 3 của tòa thần điện màu đen đó, bởi vì Diệp Hồng Ngư si ở tu đạo, công việc trong ti nhất là thần điện kỵ binh lệ thuộc trực tiếp tài quyết ti toàn bộ do hắn tự mình phụ trách quản lý, những thống lĩnh kỵ binh này đều là thân tín tuyệt đối của hắn. Diệp Hồng Ngư sau khi trở thành tài quyết đại thần quan, bởi vì ở trong đám người nhìn nàng nhiều một cái nguyên nhân vớ vẩn như vậy, trừng phạt tàn khốc đối với những thống lĩnh kỵ binh đó, trừ dựa vào nó lập uy, còn có một bộ phận nguyên nhân, đó là muốn đem lực ảnh hưởng của Long Khánh hoàn toàn lau đi. Bởi vì chuyện cũ, Long Khánh đối với những đọa lạc kỵ sĩ này tín nhiệm tự có đạo lý, hơn nữa mấu chốt nhất là trong tọa địa đan có tâm huyết của hắn, như vậy sau khi những đọa lạc kỵ sĩ này ăn vào tọa địa đan, bọn họ sẽ trở thành tâm huyết của Long Khánh, bọn họ không thể giấu giếm Long Khánh bất cứ chuyện gì. Chương 33, tọa địa thành ma. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thành phần quan trọng của Hạo Thiên Đạo Môn, Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo luôn là tùy tùng kiện định nhất của thần điện Tây Lăng, ở Tề Quốc tương đối xa xôi, cũng có được không ít tín đồ lệ thuộc trực tiếp, Trương Thiên Sư đời này ở Tề Quốc càng là tồn tại cao thượng giống như quốc sư, đạo điện kia trên Long Hồ Sơn xây dựng kim bích huy hoàng, bốn phía bãi đá trồng nhiều cây xanh, vào thu cũng chưa đổi màu, lúc gió núi dần đến, ngọn cây khẽ lay động như tiên cảnh. Nhưng hôm nay Long Hồ Sơn không có chút bóng dáng tiên cảnh nữa, giống như biến thành minh giới trong truyền thuyết, trên bãi đá vô số thi thể đạo nhân nằm, đầu ngọn cây xanh treo chân tay cụt không trọn vẹn, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cửa chính đạo điện nhằm chặt, trong khe cửa hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, chưa đông lại, như tương. Trong đạo điện, Trương Thiên Sư mặc đạo bào màu vàng, sắc mặt tái nhợt nhìn đám đạo nhân áo đen trước mắt, giữa ngón tay run run cầm một lá bùa cuối cùng. Lúc này, các đệ tử Thiên Sư Đạo đều đã chết trận, chỉ còn lại hắn còn sống, vấn đề ở chỗ, hắn không biết mình vì sao còn sống. Trương Thiên Sư tu phù đã tới cảnh giới động huyền đỉnh phong, cách bước vào bậc cửa chi mệnh cảnh chi kém một bước, trưởng giáo đại nhân thần điện Tây Lăng cho rằng hắn có thể ở 30 năm phá cảnh thành công, trở thành thần phù sư trận quý, cho nên cho dù mỗi lần đi thần điện Tây Lăng, hẳn sẽ được tôn trọng cực lớn. Nhưng lúc này hắn tại đây chút đạo nhân áo đen trong mắt nhìn không tới chút tôn trọng, cho dù là đối với kẻ địch tôn trọng đều không có, này đó đạo nhân áo đen ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn hắn liền giống nhau nhìn một cái người chết. Các ngươi những tội nhân này, không phải đã bị thần tọa phế đi tu vi, tại sao có thể như vậy? Tái nhợt thanh âm khàn khàn sợ hãi nói, sắc mặt Trương Thiên hắn nhận ra khuôn mặt mấy người trong những đạo nhân áo đen đó, biết đối phương là bọn đọa lạc kỵ sĩ bị đuổi khỏi thần điện Tây Lăng. Nhưng mấy ngày trước còn nghe nói, bọn đọa lạc Nam Tấn cùng đạo môn đuổi giết như chó, vì này sẽ bỗng nhiên tới Long Hồ Sơn, hơn nữa thậm chí có được thực lực mạnh hơn. Vanda này bị quân đội những đọa lạc kỵ sĩ sĩ 16 đạo nhân áo đen này động huyền cảnh, năm ra khí tức cường đại chứng minh bọn họ đã đứng ở trên vị tử mặc thống lĩnh giữa thậm chí mơ hồ đã chạm tới tò ở giấy nọ chi mệnh. Trừ Đường Quốc cùng Nam Tấn cường quốc như vậy, trên đời còn có quốc gia nào có thể tập hợp nhiều cường giả như vậy? Các đạo nhân áo đen này có được thực lực như vậy, nào là các đệ tử Long Hồ Sơn có thể chống lại, nhất là những đạo nhân áo đen này trong chiến đấu lúc trước đã bày ra lạnh lùng tàn khốc thậm chí là khát máu làm người ta lạnh lòng. Loại lạnh lùng tàn khốc khát máu đó, càng làm cho bọn họ cường đại trở nên càng thêm đáng sợ. Trương Thiên Sư sợ hãi mà mê man, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những tội nhân khinh nhờn Hạo Thiên này, chẳng những chưa chết ngược lại cường đại đến loại trình độ này. Không có một đạo nhân áo đen trả lời vấn đề của hắn. Bọn họ chỉ trầm mặc đứng ở giữa đạo điện giống như nhìn người chết nhìn hắn, tựa như đang chờ đợi ai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khánh không biết khi nào xuất người hắn cũng mặc một bộ đạo bào màu đen, bên mép đạo bào thêu một dây lưng màu vàng, giống như hình ảnh mặt trời ở mép mây đen lộ hiện ở trong đạo điện trên da. Trương Thiên Sư nhìn Long Khánh, không thể tin nói. Ngươi, Long Khánh hoàng tử, ngươi vậy mà chưa chết. Long Khánh bình tĩnh nói, nếu ngươi đã trải qua 2 năm cuộc đời quá khứ của ta, đại khái sẽ biết muốn chết cũng là một chuyện rất khó khăn. Trương Thiên Sư bỗng nhiên hiểu, nhìn các đạo nhân áo đen kia một cái, khản giọng rít gào. Đây đều là ngươi làm ra, ngươi tên điên này, ngươi chẳng lẽ không sợ bị Hạo Thiên vứt bỏ, vua Ngao Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Ni Long Khánh nói. Có lẽ Hạo Thiên vứt bỏ là thiên sư ngươi, Trương Thiên Sư tuyệt vọng nói, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi cứ động thủ đi. Long Khánh chưa nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Trương Thiên Sư bỗng phát hiện ánh mắt Long Khánh đã xảy ra biến hóa nào đó, giới tuyển con ngươi cùng tròng trắng mắt chợt mơ hồ, một chút màu xám cực nhạt đang hiện lên. Hắn không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nhưng hắn đã đoán được chuyện kế tiếp sắp xảy ra, nhất định rất đáng sợ. Hắn kêu to một tiếng, bóp vỡ một lá phù cuối cùng. Một bức tường lửa tự nhiên sinh ra, lấy thân thể hắn làm tâm vòng tròn nhanh chóng thu nạp, mắt thấy đã sắp đem hắn đốt thành tro tàn. Trương Thiên Sư cách tường lửa, nhìn chằm chằm Long Khánh phẫn nộ rít gào. Ngươi tên ma quỷ này, đừng hòng thực hiện được. Vẻ mặt Long Khánh không thay đổi, ngay sau đó, bóng người hắn liền xuất hiện ở trong tường lửa. Một đóa đào hoa màu đen ở phía sau copy một hơi thở rét lạnh sinh ra ở cho tường lửa chợt tắt. Ánh mắt Long Khánh biến hết thành màu xám, u ám đến cực điểm. Trương Thiên Sư cảm giác nhịa cao trong mắt toát ra sợ hãi cực đoan, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như trước của Long Khánh oán độc mà tuyệt vọng nguyền rủa. Ngươi sẽ chết thảm hại hơn ta. Lực trong thân thể bị hút ra tốc độ bốc một tiếng, thân thể Trương Thiên Sư héo rũ ngã trên mặt đất. Long Khánh nhắm mắt một lát, lúc mở mắt lại, tất cả đã hồi phục bình thường. Hắn nâng bước đi về phía ngoài đạo điện, 16 đạo nhân áo đen lấy từ mặc cầm đầu trầm mặc theo ở phía sau hắn, vô luận là bước chân hay là hơi thở, đều âm thầm theo tiết tấu cùng ý nhị của Long Khánh. Dần tan thành một trinh thế, sau đó tan ở trong đêm tối. Cửa chính nặng nề của đạo điện chậm rãi mở ra. Gió núi mùa thu dần nổi lên, thổi tay áo Long Khánh. Hắn cảm giác được mình lại cường đại thêm một phần. Loại cảm giác này rất tốt. Mùa thu có gian miếu đổ nát, một lực lượng cực thần bí xuất hiện trên thế gian. Lực lượng đó huyết tẩy Long Hố Sơn, giết chết Trương Thiên Sư, sau đó lại phá hủy mấy phân đàn chân võ đạo tông, ngay sau đó lại bắt đầu ở Tổng Quốc tàn sát bừa bãi, liên tục diệt môn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhân tanh máu, sau sự việc người đi thăm dò đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Trong lời đồn, lực lượng thần bí này do mười mấy cao thủ động huyền cảnh tạo thành, thủ lý mơ hát đeo mặt nạ màu bạc, những người này cưỡi chiến mã màu đen, mặc đạo y màu đen, đi lại như gió, hành tung quỷ bí, độc ác, thậm chí không có nhân tính bình thường, cực kỳ lạnh lùng tàn khốc khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn toàn bộ phía nam đại lục đều bị chấn động, kỵ binh thần điện Tây Lăng cùng quân đội các quốc gia luân phiên xuất kích muốn tiêu diệt những hắc kỵ đó, nhưng lại ngay cả hành tung của những người này cũng không bắt giữ được. Web Channel Viết Đần Đần, VN, cách chương.